tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 35, góc truyện audio.com. Sau khi xác định thanh danh Lâm Khinh Vũ đã hỏng bét, hoàn toàn không còn đường cứu vãn thì Sở Tự không còn chú ý quá nhiều tới tin tức của đối phương nữa. Người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu Lâm Khinh Vũ không ác tâm muốn gây chuyện thì cậu cũng không dồn nhiều tâm tư vào chuyện này. Như vậy hiện giờ làm Sở Tự rối rắm nhất chính là Viên Tiệp. Bắt đầu từ ngày đó giật mình phát hiện mình rất có thể yêu thích Viên Tiệp, Sở Tự vẫn luôn chìm đắm trong tâm tình rối rắm, lăn lộn trong giới này bấy lâu, cũng hợp tan nhiều lần với đủ đối tượng, đã rất nhiều năm rồi Sở Tự không xuất hiện cảm giác động tâm này. Nếu đối phương không phải Viên Tiệp, đổi lại là người khác làm Sở Tự động tâm thì cậu nhất định sẽ bất chấp tất cả theo đuổi đối phương. Nhưng cố tình người đó lại là Viên Tiệp, anh là người đặc biệt, vì thế Sở Tự không khỏi do dự lo nghĩ đủ thứ. Cậu không thể không suy nghĩ kỹ càng xem bản thân thật sự thích Viên Tiệp hay chỉ vì lăn lộn bên ngoài quá lâu nên thiếu thốn tình cảm, nên mới hoang tưởng nhận định tình cảm thân nhân thành tình yêu. Sở Tự biết rõ, yêu thích chẳng qua chỉ là hormone phân bố quá dư thừa mà thôi. Thân phận của Viên Tiệp quá đặc biệt cũng quá mẫn cảm, Sở Tự cảm thấy, là một người trưởng thành cậu nên suy nghĩ thấu suốt mọi việc rồi mới quyết định có nói tình cảm này ra hay không. Trước đó, cậu phải để bản thân tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ càng xem cảm giác mà mình dành cho Viên Tiệp rốt cuộc là gì. Bởi vì với thân phận cùng tính tình của Viên Tiệp, một khi cậu công khai theo đuổi, hơn nữa đối phương cũng đáp ứng ở cùng một chỗ thì khẳng định sẽ bên nhau cả đời, không còn cơ hội đổi ý, mà tương lai lại là thứ mà Sở Tự không có cách nào suy nghĩ thấu triệt. Ngay lúc Sở Tự tâm phiền ý loạn, Đàm Thành lại gọi tới. Bệnh thần kinh, có cần lần nào Lâm Khinh Vũ đụng chuyện cũng gọi cho tôi không? Mà lần này, Sở Tự liếc mắt nhìn một cái liền từ chối cuộc gọi. Bất quá sau đó thông tấn khí vẫn không ngừng reo vang. Sở Tự ngừng một lát, sau đó trực tiếp kéo cái tên Đàm Thành vào sổ đen. Giờ thì chấm hết, từ nay về sau, Đàm Thành không còn bất cứ quan hệ gì với cậu nữa. Hôm sau, Đàm Thành liền công khai tình cảm của mình cùng Lâm Khinh Vũ trên mạng tinh tế. Lâm Khinh Vũ khó khăn lắm mới bình ổn lại sau xì căng đan ảnh nóng cùng ăn vạ, bây giờ lại một lần nữa bùng nổ. Fan Đàm Thành vốn hâm mộ là vì thân phận tân ảnh đế, ngay cả ngôi sao đang nổi có ghép thành CP với Đàm Thành cũng còn chướng mắt, càng miễn bàn là Lâm Khinh Vũ đang nổi danh xấu xa. Lúc Đàm Thành lộ ra ảnh hôn với Lâm Khinh Vũ, fan đã rời đi một mớ. Sau khi công khai tình cảm thì trực tiếp giảm xuống phân nửa. Lúc Sở Tự nhìn thấy tin này thì đã là 2 ngày sau. Đối với hành vi công khai yêu đương khi Lâm Khinh Vũ đang mang đầy tiếng xấu như vậy của Đàm Thành, trừ bỏ ngu xuẩn cùng chân ái, Sở Tự quả thực không có từ nào khác để đánh giá. Đàm Thành chỉ là tân ảnh đế mà thôi, so với nhóm diễn viên đồng lứa thì Đàm Thành quả thực rất xuất sắc. Thế nhưng hiện giờ tiền tài chưa đủ, căn cơ chưa vững chắc, vẫn cần một lượng lớn fan ủng hộ. Ngay lúc này lại quyết định công khai tình cảm với Lâm Khinh Vũ nghiễm nhiên không phải hành động khôn ngoan, chẳng khác nào tự hủy đi tương lai. Sở Tự có chút đau lòng vì hình tượng tốt mà mình đã đắp nặn mấy năm qua cho đối phương. Góc truyện audio.com. Bất quá nghĩ lại, hiện giờ cậu cũng không còn là người đại diện của Đàm Thành, người ta nguyện ý vì chân ái mà bước lùi một bước, người đại diện cũ như cậu không việc gì phải tiếc hận. Cứ nhắm mắt làm ngơ, là tốt rồi, bởi vì trải qua vài sự kiện nên Ánh Trăng Nói Dối còn chưa trình chiếu đã nổi tiếng. Một khi trình chiếu chắc chắn sẽ đại bảo, trong khoảng thời gian ngắn cả tinh tế tựa hồ nổi lên cơn sốt Ánh Trăng, cơ hồ tất cả mọi người đều xem Ánh Trăng Nói Dối. Tô Khuyết cùng nữ diễn viên Hạ Tiểu Hân sắm vai Minh Nguyệt trở thành CP quốc dân. Mà Nam Ba tuy có nhiều đất diễn nhưng hình tượng không tốt, hơn nữa xì căng đan lại quá nhiều nên phần lớn khán giả đều đánh giá thế này, con riêng chính là con riêng, căn bản không có tư cách so sánh với hai vị thiếu gia nhà chúng ta. Móc lửng chấm, cũng may mà thiếu gia nhà tôi đóng Lộ Thiếu Kỳ, bằng không thực không biết đứa con riêng kia sẽ diễn nhị thiếu gia thành bộ dáng quỷ gì nữa. Một, trừ bỏ Tô Khuyết, thực sự không có cách nào tưởng tượng người khác sẽ diễn Lộ Thiếu Kỳ thế nào a. Đối với vai diễn Lộ Thiếu Kỳ của Tô Khuyết, phần lớn đánh giá đều rất tốt. Mà vai Nam Ba của Lâm Khinh Vũ, bởi vì hình tượng kém mà còn xuất hiện nhiều, hơn nữa thanh danh của cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì nên khi Ánh Trăng Nói Dối, đại bảo, mọi người mỗi khi nhắc tới Lâm Khinh Vũ đều giễu cợt một phen. Mà cũng vì Ánh Trăng Nói Dối, đại bảo nên Sở Tự cũng xem vài tập. Nhớ tới đời trước khi bộ phim này trình chiếu, khán giả đều nhất trí, bộ phim này cái gì cũng tốt, chỉ là bộ dáng nam chính không hoàn mỹ cho lắm, Nam 2 cùng Nam 3 lại quá xuất, hẳn nên thay đổi vị trí một chút. Sở Tự biểu thị cậu thực vừa lòng với phiên bản Ánh Trăng Nói Dối lần này. Bộ phim này rất hay, anh rất thích nhân vật Lộ Thiếu Kỳ, luôn dũng cảm truy đuổi giấc mộng của mình, đồng thời cũng muốn làm tất cả mọi người phải ngưỡng mộ mình. Bởi vì khoảng thời gian này hai người luôn ở cùng một chỗ nên Viên Tiệp cũng bồi Sở Tự xem phim. Sở Tự bình tĩnh nhìn Viên Tiệp sau một lúc lâu mới mở miệng. Anh thích Lộ Thiếu Kỳ à? Tôi cảm thấy vị thiếu gia này khá bốc đồng, nếu không có anh trai chống đỡ ở phía sau, cậu ta làm sao có điều kiện theo đuổi giấc mộng của mình chứ? Kỳ thực cậu vẫn luôn hối hận về hành vi phản nghịch của mình năm xưa thế nhưng thời gian lại không thể nào quay ngược. Kia cũng là người anh nguyện ý làm hậu thuẫn, Viên Tiệp nói, Sở Tự cười nhạo một tiếng. Cũng chỉ có phim thần tượng mới có loại logic anh trai nguyện ý vì em mình trả giá hết thảy mà thôi, ngoài đời thật anh em trong hào môn thế gia chỉ biết tranh đoạt gia sản, ngoài mặt hòa thuận nhưng luôn âm thầm đấu đá tới mi chết ta sống. Đổi cách nói một chút, Lộ Tuấn Kỳ thực dung túng Lộ Thiếu Kỳ như vậy chính vì muốn làm hư đối phương, để em trai mình trở thành một thiếu niên phản nghịch sau này không có cách nào tranh đoạt gia sản với người thừa kế xuất sắc như mình. Viên Tiệp mỉm cười qua một lúc lâu mới thấp giọng nói. Có lẽ, làm người thừa kế hoàn mỹ, sâu trong nội tâm Lộ Tuấn Kỳ thực rất hâm mộ Lộ Thiếu Kỳ có thể tự do tự tại làm hết thảy những điều mình thích thế nên mới dung túng Lộ Thiếu Kỳ như vậy. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì Lộ Thiếu Kỳ có thể làm những điều mà người thừa kế xuất sắc như anh không thể làm, mà điều duy nhất anh có thể làm chính là bao dung Lộ Thiếu Kỳ, để em ấy dương cánh bay lên thật cao, để em ấy truy đuổi giấc mộng của mình. Mà anh thì tựa như đang nhìn chính mình, Sở Tự sửng sốt một lúc. Anh Viên, nói như anh cũng rất thú vị nha. Viên Tiệp chỉ cười cười, không nói thêm gì. Bất quá tôi thích Lộ Tuấn hơn. Sở Tự bình tĩnh nhìn Viên Tiệp bổ sung. Bởi vì Viên Tiệp nên gần nhất cậu bắt đầu có cảm giác mê muội với những nhân vật có tính cách tương tự Viên Tiệp. Phải không? Viên Tiệp nhẹ giọng hỏi. Sở Tự nhỏ giọng nói. Theo mặt lý trí Sở Tự rất muốn bảo bản thân tỉnh táo thế nhưng về mặt tình cảm thì từ khi có ý niệm mình thích Viên Tiệp trong đầu, Sở Tự không có cách nào khống chế bản thân ngừng nhìn Viên Tiệp. Cậu cảm thấy đối phương nhìn thế nào cũng tốt, có lẽ là tình nhân trong mắt hóa tây thi đi, hiện giờ cậu thậm chí còn cảm thấy Viên Tiệp cơ hồ không có khuyết điểm. Ngay cả tác phong của Lỗ cùng tính cách cứng nhắc nề nếp tới không thú vị của đối phương, Sở Tự cũng cảm thấy thực đáng yêu. Nhìn thế nào cũng thấy thực tốt, thực thích, thực vừa ý, đối mặt với nhiệt tình của Sở Tự, Viên Tiệp không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tiểu Tự, thời gian không còn sớm, ngày mai anh còn phải đi làm nên giờ phải về rồi, em ngủ ngon. Sở Tự sửng sốt, vẫn chưa thể thoát ra khỏi bầu không khí ấm cúng giữa hai người, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Cậu lưu luyến nhìn Viên Tiệp có chút luyến tiếc đối phương thế nhưng nhìn đồng hồ thì phát hiện đã 10 giờ rồi, Viên Tiệp luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật bình thường đã sớm về nhà nghỉ ngơi rồi, vì thế cậu cũng không tiện ngăn cản, chỉ đành nói. Anh về nghỉ ngơi đi, để tôi đưa anh xuống. Nói xong, Sở Tự liền đứng dậy. Không cần, em cứ xem TV tiếp đi, anh tự xuống được rồi. Thế nhưng Viên Tiệp lại từ chối. Nói xong, anh liền rời khỏi nhà Sở Tự, không hề có nửa điểm lưu luyến. Đúng là, không hiểu phong tình gì cả. Nhìn chằm chằm bóng dáng Viên Tiệp rời đi, Sở Tự thất thần một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Viên Tiệp vừa về tới nhà thì hệt như cô bé lọ lem bị mất đi phép thuật. Không để ý tới việc thay đổi quần áo, chỉ cuống cuồng chạy tới tủ đầu giường, từ trong ngăn kéo lôi ra một lọ thuốc, sau đó tùy ý cầm ly nước trên bàn, bỏ thuốc vào miệng, ngửa đầu nuốt xuống. Ngay cả đèn cũng không kịp mở, ngay lúc này âm thanh chói tai từ thông tấn khí đột nhiên vang lên. Tâm tình Viên Tiệp cơ hồ không thể ức chế mà trở nên táo bạo, ánh mắt cũng âm u, anh cúi đầu nhìn thông tin trên màn hình thông tấn khí, phát hiện là mẹ liền cố gắng khống chế tâm tình táo bạo bình ổn lại một chút, nhấn nút tiếp nhận. Mẹ, Quân Hồng, gần nhất con thế nào? Mẹ nghe bác sĩ Lương nói con bắt đầu liên lạc lại với ông ấy. Bệnh của con, lại tái phát à? Bên kia đầu dây truyền tới tiếng nói dè dặt của mẹ Viên. Quân Hồng là tên chữ của Viên Tiệp. Lúc Phùng Uẩn Chi còn sống, bà đã đặt cho Viên Tự, còn Sở Tự là Tàng Phong. Khách Trương,